tựa như đang cố nhẫn nhịn để không để lộ ra bất kỳ dấu vết nào. Tay cầm ly rượu của Nhan Yểu hơi khựng lại, vừa định mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói kia vang lên. Nhan Yểu, anh tới đón em về nhà. Cách Trương.